Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 215 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Dĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thánh Nữ. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Không biết mọi người có nghe tiếng dế kêu không đó. Chỗ Lát trời mưa, mấy hôm nay trời mưa là bắt đầu có dế kêu à. Nó kêu tiếng nó sắc nhọn quá, nó bén quá, làm hại ảnh hưởng chút xíu. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Chỉ cần cho lão phu thêm một chút thời gian, lão phu có thể. Lão giả lắc đầu nhìn ý chí quét qua thế giới phía trước, bầu trời vỡ vụn, đại địa đã trở thành hư vô, tất cả bên ngoài tinh không cũng đều tan vỡ. Lão giả này giơ tay phải lên, vỗ một cái vào thân thể người thanh niên ở phía sau. Lập tức thân thể của thanh niên này bị cuốn đi, bị hút mạnh vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ. Sư phụ! Tiếng gào thét của thanh niên kia mang theo thống khổ và đau thương vô tận. Đi đi, dùng phương pháp lúc trước của ngươi, các ngươi có 3 phần cơ hội chạy thoát khỏi hảo kiếp này. Lốc xoáy phía sau lưng lão giả biến mất, hai mắt của lão lộ ra tinh quang, đi về phía cái luồng ý chí kia. Hình ảnh vừa kết thúc, đầu Tu Minh lập tức đau nhói, nhưng mà cùng lúc đó tu vi của hắn cũng từ sinh cảnh sơ kỳ tăng lên tới sinh cảnh trung kỳ. Ngay sau đó từ trên người Tu Minh tản ra kim quang mạnh mẽ, đại thành man thần. Tu vi của hắn sau một lần tăng vọt giờ phút này đã kết thúc rồi. Toàn thân Tu Minh tràn ngập mồ hôi, truyền thừa này vốn không thống khổ như vậy, nhưng mà do Tu Minh lúc trước nghịch chuyển tu vi cho nên lúc này mới vô cùng thống khổ như vậy. Nhưng mà tất cả đều là đáng giá. Chẳng những tu vi của hắn đạt tới sinh cảnh trung kỳ mà ở trong đầu hắn lại còn xuất hiện một cái tấm hình, thấy được hảo kiếp. Tu Minh không biết rốt cuộc là ý chí hảo kiếp này là cái gì, nhưng ý chí này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Tu Minh vừa thấy trong một cái chớp mắt, lập tức tâm thần rung động, nổi lên một luồng nguy cơ vô hạn. Hắn không dám nghĩ rằng ý chí ở bên trong hảo kiếp này có thể phủ xuống lần nữa, ở một ngày nào đó trong tương lai, hủy diệt tất cả chúng sinh tam hoang hay là không. Thậm chí ở trong một khắc kia, Tu Minh đã nghĩ tới thiên cơ mà hắn đã nhìn thấy ở trong thiên hương trận. Đó là tử vong, đó là hủy diệt, là cả tam hoang đại giới trở thành một cái vùng đất chết chóc. Hắn lại càng hiểu ra, cái tiên linh vị hôm nay mình dung hợp có tên chính là Thanh Niên Triển Bạch. Cái gọi là tiên linh trên thực tế cũng đều là tu sĩ. Chẳng qua thời đại những tu sĩ này lúc trước bị hạo kiếp hủy diệt, những người còn sót lại đã sáng tạo ra thời đại sau, gọi là tiên linh. Chẳng qua là bị hạo kiếp hủy diệt cho nên những người cường đại như bọn họ mới vì truyền thừa mà đưa ra hạt giống. Thời đại kia, họ chính là cường giả, đã sớm chết ở trong những năm tháng rồi. E rằng cho dù đi tới cảnh giới cao tới mức không cách nào hình dung, cũng vẫn chết ở trong hạo kiếp. Như vậy, lực hạo kiếp này... Tu Minh không dám suy nghĩ tiếp, ở trong trầm mặc này nghênh đón một bước thăng linh cuối cùng. Từ hậu linh bước vào linh tiên, bước mấu chốt chính là hùng biến. Đầu tiên là thân thể, tiếp là tu vi, cuối cùng chính là hùng. Lấy hùng biến mở tầng thứ sinh mệnh, giải hậu linh, mệnh linh tiên. Từ trên chúng linh điện, trong giây lát rất nhiều kim quang phủ xuống, bao phủ 4 phía Tu Minh. Luồng kim quang này ngay lập tức dung nhập vào bên trong thân thể của Tu Minh, dung nhập vào hồn của Tu Minh. Kim quang vạn trượng đồng loạt phủ xuống, khiến cho thân ảnh Tu Minh rất mơ hồ, không thể nhìn rõ. Giờ phút này thần sắc của lão giả bộ lạc thiên linh nhìn như thường, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ chú ý. Lão biết rằng cho dù Tu Minh thăng tiên đã thành công một nửa, nhưng mà nếu như trong cái lúc hùng biến xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng sẽ thất bại. Giờ phút này nhìn thấy kim quang dung nhập vào trong thân thể Tu Minh tiến hành hùng biến, lập tức lão giả tản ra thần thức bao phủ 8 phương. Lão tuyệt đối không cho phép ngoại giới tới quấy nhiễu vào thời khắc này, bất kỳ lực lượng nào tới quấy nhiễu cũng đều bị lão ra tay toàn lực. Nhất định phải thành công, người đã vượt qua được một nửa rồi. Tuy nói trong quá trình thăng tiên hùng biến là khó vượt qua nhất, Trong quá khứ cũng không ít tộc nhân thất bại tại hồn biến này. Nhưng ngươi là tộc nhân thời đại sau, lại có thể có tu chi như vậy. Cuộc đời này nhất định sẽ vô cùng trắc trở. Nhất định là ngươi có được ý chí mà người thường không thể tưởng tượng được rồi. Hơn nữa ngươi là hạt giống Đại Man Bộ. Ngươi là hy vọng của Đại Man Bộ này. Nhất định là ý chí của ngươi đã phải trải qua vô số khảo nghiệm. Ngươi nhất định sẽ thành công. Lão giả bộ lạc thiên linh nhìn Tu Minh, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lúc lão nhìn về bốn phía cùng bầu trời, hai mắt lộ ra sát cơ. Nếu như hắn thất bại thì cũng không sao, nhưng nếu như hắn thật sự thành công thì sẽ có hoàng thú xuất hiện. Ta có thể thay hắn giết chết hoàng thú nơi này. Nhưng mà nếu xuất hiện hoàng kiếp thì không thể xuất hiện hoàng kiếp được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên người này thăng tiến. Hắn là sẽ không khiến cho hoàng kiếp chú ý được. Sẽ không đâu. Cho dù là ta thì cũng phải tới lần thăng tiên thứ 7 mới xuất hiện hoàng kiếp đáng sợ được. Thân sắc của lão giả ngưng trọng, trong lòng khẽ lẩm bẩm. Trong lúc lão giả khẩn trương thì hồn của Tô Minh đang bị luồng sáng màu vàng vô tận hóa thành cái điểm sáng dung nhập vào bên trong. Hắn cảm nhận được cái hồn của mình đang bành trướng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lúc mới bắt đầu bành trướng, Tô Minh cảm thấy nó là một cái loại tẩm bổ thoải mái, là một loại hồn không ngừng lớn mạnh, dường như sinh mệnh cũng lớn mạnh theo, thậm chí đối với một chút nhận thức tu hành lúc trước cũng lớn hơn vô hạn vào giờ khắc này, khiến cho Tô Minh lập tức hiểu ra không ít. Nhưng mà đến trung kỳ, cái loại lớn mạnh này đã không còn thoải mái nữa mà mang đến sự kinh khủng. Hồn không ngừng được mở rộng, thậm chí trong lúc mơ hồ đã khiến cho Tô Minh cảm nhận được đau đớn. Đau đớn này mang đến nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu hồn vẫn tiếp tục bị lực lượng màu vàng này dung nhập vào như vậy, sẽ nổ tung. Một khi nổ tung, hồn diệt vong chẳng khác nào hình thường câu diệt. Điều này làm cho Tô Minh dần dần cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nhưng mà hồn của hắn vẫn không ngừng bành trướng, càng lúc càng khổng lồ, khiến cho đau nhức càng trở nên mãnh liệt, tạo thành áp lực cực lớn trong lòng người. Dưới cái lực lượng màu vàng dung nhập vào, hồn của Tô Minh bành trướng với tốc độ cực nhanh. Dường như trong nháy mắt Tô Minh cảm nhận được cái cơn đau nhức từ trong hồn. Âm một tiếng, hồn của hắn lập tức phân liệt ra. Đây không phải là hỏng mất mà là phân liệt. Ở trong cơn đau nhức này, hồn chia ra làm hai, chia đều lực lượng màu vàng. Nhưng mà ngay sau đó hai cái mảnh hồn lại tiếp tục bành trướng, sau đó lại phân liệt ra. Lần đầu tiên phân liệt, hồn của Tô Minh biến thành hai. Lần thứ hai phân liệt, hồn của hắn trở thành bốn. Nhưng mà rất nhanh hồn của hắn lại phân liệt lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Hồn của Tô Minh cũng từ bốn biến thành tám, biến thành 16, biến thành 32. Cái dạng đau nhức do phân liệt hồn đối với Tô Minh mà nói cực kỳ kinh khủng, bởi vì càng khiến cho hắn không thể nào nhịn được, chính là ý chí của hắn cũng bị phân liệt. Ý chí của hắn trong lúc hồn phân liệt đã tản ra, giờ phút này hóa thành 32 phần, mỗi một phần cũng là một Tô Minh. 32 phần như mình, hồn biến như vậy, nếu đổi lại là tộc quần khác nhất định là khó có thể thừa nhận. Cũng may bản thân Tô Minh chính là người của tộc Tố Minh, một trong ba thiên phú của hắn chính là đoạt xá phân thân. Bởi vậy vào giờ khắc này, hắn mới có thể miễn cưỡng thừa nhận cái loại ý thức chia làm 32 phần này, có thể tìm ra hồn ban đầu của hắn từ bên trong 32 cái phân hồn này. Phân liệt 5 lần, hắn là đã đi tới cuối rồi. 5 lần phân liệt, 32 hồn, người này là đại minh tộc cho nên không gặp trở ngại gì, không bị lạc bản hồn. 32 hồn này cũng không cắn nuốt lẫn nhau, không bị xóa đi ý thức. Đại Man Bộ, hôm nay lão phu không khỏi bội phục sự lựa chọn của các ngươi. Người này lựa chọn Đại Minh Bộ, chứng tỏ là người rất liều lĩnh mà. Trong lòng lão giả có chút thoải mái, nhưng mà đúng lúc này, hai mắt của lão mạnh mẽ ngưng tụ, lộ ra vẻ ngưng trọng. Lại phân liệt lần thứ 6 hả? Chết tiệt mà, sao có thể như vậy được? Dựa theo kinh nghiệm và trí nhớ của ta, chỉ có rất ít người trong quá trình hùng biến mới xuất hiện 6 lần phân liệt như vậy. Chẳng lẽ có liên quan tới Đại Minh hay sao? 6 lần... Người này chắc hẳn còn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Hy vọng hắn cái này. Lão giả mở to cái miệng hít vào một hơi, trong thần sắc lộ ra chấn động mãnh liệt và khó có thể tin. 7 lần. Vào giờ khắc này, lão tận mắt thấy thân thể Tu Minh ở bên trong cái luồng sáng tràn ngập đã phân liệt lần thứ 7 rồi. Trong ký ức của lão chưa từng xuất hiện qua. Cho dù là ở thời đại của lão, bất kỳ một người nào ở bên trong quá trình hùng biến cũng chẳng bao giờ xuất hiện tới lần thứ 7. 7 lần phân liệt, Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Chết tiệt bà, người này, nhất định nguyên nhân là trong hồn của người này có một sợi khí tức ngoại tộc rồi. Sắc mặt của lão giả âm trầm, sau đó hóa thành khổ sở. Lão biết lần này Tô Minh rất khó có thể thăng linh thành công. Có thể thành công hay không phải dựa vào số của ngươi rồi. Lão giả trầm mặt, than nhẹ. Giờ phút này Tô Minh đang phải chịu thống khổ khó có thể hình dung. Linh hồn của hắn bị phân liệt trở thành 128 phần. Ý thức của hắn cũng bị tản ra thành 128 phần. Từng phần cũng là chính bản thân của hắn. Cũng bởi vì như vậy, cái loại trạng thái này rất dễ dàng khiến cho người ta bị lạc mất hồn ban đầu của mình. Mà cửa ải hồn biến thứ nhất cũng bị lạc. Nếu như không tìm được hồn thứ nhất của mình, bị lạc ở trong hơn 100 phân hồn và ý thức, thì Tu Minh sẽ phải đối mặt với một cuộc hủy diệt đáng sợ. Hắn sẽ vĩnh viễn bị lạc ở bên trong hồn, không có mình. Cho dù là cuối cùng thành công, người mở mắt là Tu Minh, nhưng có lẽ cũng không phải là Tu Minh. Giờ phút này Tô Minh như là một cái chiếc thuyền cô độc ở trong sóng dữ. Theo bản năng, hắn không muốn rối loạn bản tâm bởi vì ý thức bị phân tán. Hắn muốn sớm tìm ra hồn ban đầu của mình. Nhưng mà đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên một tiếng ầm. 128 hồn dưới cái luồng sáng màu vàng không ngừng dung nhập vào này đã xuất hiện. Lần phân liệt thứ 8. 256 hồn tràn ngập trong đầu Tô Minh khiến cho Tô Minh lập tức run rẩy. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn không thể xác định ra hồn nào mới là bản hồn của hắn cả. Mà giờ khắc này, bị vây trong thế giới chúng linh điện, Tô Minh không thể nào biết rằng, ở cách nơi này rất xa, xa đến mức vượt ra khỏi tam hoang đại giới. Ở bên trong tinh không ngoài trận doanh ám thần, bên trong giới thứ 9, trong 108 giới, có một cái tế đàn bị băng phong ở bên trong một cái mảnh tinh không đen nhánh. Có một người phụ nữ trung niên tóc dài đang nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở trên tế đàn. Trên người của cô có một loại thánh khiết hắc ám. Giờ phút này bỗng nhiên cô mở mắt ra. Hai mắt cơ thể mở ra, lộ ra màu mắt lam. Dung nhan cô trong một tích tắc mà dừng thay đổi. Giống như năm tháng mạnh mẽ bị tróc ra từ thân thể, khiến cô thoạt nhìn không phải là trung niên nữa, mà trở về một thiếu nữ. Giờ phút này thần sắc của cô bình tĩnh, ngồi bên trong tế đàn đóng băng, nhưng mà dường như không cảm nhận được từng băng. Ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa. Ánh mắt cô lộ ra vẻ kỳ vọng. Chính là cửa vào giới thứ 9 của ám thần, ở xa nơi đó hơn là tam hoang đại giới. Trong trầm mặc, cô chậm rãi giơ bàn tay ngọc lên, lộ ra trong tay cô là một cái khối kết tinh màu lam. Giờ phút này, trên kết tinh có ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Tia sáng rất đẹp, nhìn lâu lại như có thể hút tâm thần vào. Không cách nào tự rút ra được. Tỷ tỷ, thánh hồn tinh. Vài ngàn năm mới lần đầu xuất hiện một tia sáng như vậy. Cô gái kia lẩm bẩm khe khẽ như vậy, giọng nói lạnh như băng. Tia sáng này chỉ dẫn tới bên trong tam hoang đại giới. Mà bên trong tam hoang đại giới, thứ duy nhất có thể khiến hồn linh của tỷ tỷ xuất hiện chính là đứa con năm đó mà cô sinh ra. Cũng là đứa bé mà đến chết cô vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cô gái này trầm mặc, hồi lâu khuôn mặt lạnh lùng mới lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, tay trái cô vung lên vào cái tầng băng trước người, lập tức tiếng ken két vang lên. Cũng chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, tầng băng trong nháy mắt đã vỡ vụn, bị bốc ra bốn phía. Hầu như trong nháy mắt khi cái tầng băng vỡ vụn, lập tức vùng tinh không đen nhánh này trong giây lát đã xuất hiện 98 ngôi sao. Tựa như rất xa nơi này, nhưng chính bởi xa nên mới nhìn thấy chúng tạo thành một cái đồ án. Đó là một cái đồ án hình phượng hoàng. Nếu dùng đường kẻ nối hết những cái ngôi sao này lại, thì có thể tạo thành một con phượng hoàng trông rất sống động. Đồng thời vào lúc 98 ngôi sao tổ hợp thành cái đồ án phượng hoàng, bốn phía của cô gái bỗng xuất hiện những thân ảnh dày đặc. Những thân ảnh này càng ngày càng nhiều, một lát sau liền có tới vài chục vạn. Mọi người không thấy rõ dáng vẻ của bọn họ, tựa như dung hợp với hư vô, nhưng mà khí tức tỏa ra từ trên người của bọn họ thì dường như muốn đóng băng cả trời cao vậy. Những người này sau khi xuất hiện lập tức khom lưng với cô gái, toàn bộ quỳ lạy xuống. Chúc mừng thái tử xuất quan. Trong những năm ta bế quan, ám thần có xảy ra chuyện gì không vậy? Cô gái bình tĩnh nhìn mấy vạn tộc nhân bốn phía, lạnh nhạt hỏi. Rất nhanh đã có người kể lại cặn kẽ những chuyện xảy ra cho cô, bao gồm cả cái lỗ hổng tam hoang đại giới, bao gồm cả chuyện tranh đoạt lỗ hổng với nghịch thánh mà xuất hiện đại chiến nữa. Sau một hồi lâu, cô gái này mới nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, thân thể cô liền cất bước đi về phía trước.

hắn chấp nhất tin rằng đây là bản hồn của mình, lập tức triển khai cắn nuốt, dung hợp với các hồn khác. Thời gian từ từ trôi qua, cảm giác đau đớn đã biến thành chết lặng. Hơn 500 hồn phách, cứ mỗi cái bị cắn nuốt thì không chỉ hồn cường đại hơn mà cả thân thể cũng như vậy. Dần dần trong đầu Tô Minh càng ngày càng ít hồn hơn, khi chỉ còn lại hơn 200, mỗi hồn đều vượt qua Tô Minh lúc trước rất là nhiều. Tiếp tục dung hợp và cắn nuốt, Tô Minh mặc dù rất nhiều lần bị xóa đi, nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn trên cái hồn này. Khi không ngừng chém giết với những hồn khác, cảm giác khó có thể hình dung được. Chỉ có điều Tô Minh cảm thấy sự hung hiểm trong đó còn hơn đấu pháp bên ngoài nhiều. Dần dần những hồn dư lại còn rất ít. 120, 96, 64. Tô Minh không biết bao lâu đã trôi qua, hắn cũng không cách nào phân tâm bất cứ cái chuyện gì được. Chỉ có thể đắm chìm trong hồn phách dung hợp cắn nuốt. Cho tới khi trong đầu chỉ còn lại 10 hồn, Tô Minh cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này hồn của mình mạnh mẽ hơn mình trước kia rất rất là nhiều, căn bản là không cách nào so sánh được, đó là cấp bậc sinh mệnh bất đồng. Tiếng nổ vang truyền khắp đầu Tô Minh, còn lại 10 hồn bắt đầu cắn nuốt điên cuồng, cuối cùng chỉ có thể có một hồn tồn tại, cái cuối cùng này sẽ nắm thân thể trở thành Tô Minh mới. Như hồn hắn lựa chọn hôm nay, nếu đúng là bản hồn thì vậy hắn sẽ là hắn như cũ. Nhưng nếu trong này có một tia sai lầm, như vậy Tô Minh hôm nay lựa chọn hồn này thành công, ý thức sẽ bị xóa đi, bị một ý thức khác sinh ra thay thế. Thời gian trôi qua, hồn trong đầu Tô Minh từ 10 biến thành 8, thành 5, cuối cùng chỉ còn 2. Hai hồn bắt đầu quyết đấu. Hai hồn gồm cả Tô Minh trong đó, mỗi hồn đều tiếp cận vô hạn với linh tiên. Loại khí tức cường đại này, loại dao động hồn phách này đủ để khiến tâm thần người ngoài chấn động. Nhưng mà hôm nay hai hồn nhất định phải dung hợp làm một, chỉ có thể như vậy thì mới có thể lột xác chân chính từ hậu linh thành linh tiên. Không biết đã qua bao lâu, lão giả bộ lạc thiên linh bên ngoài bỗng mở hai mắt ra, trong đầu thân sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì lão thấy giờ phút này, kim quang bên ngoài thân thể Tô Minh càng ngày càng mờ nhạt. Cũng chính là trong mấy lần hô hấp, kim quang kia liền hoàn toàn biến mất. Sau khi biến mất, hai mắt Tô Minh bỗng nhiên mở ra. Trong tích tắc Tô Minh mở hai mắt ra, bầu trời nổ vang, đại địa chấn động. Một luồng khí tức sống gợn mạnh mẽ không bị khống chế tràn ngập trên người Tô Minh khuếch tán ra ngoài. Những nơi sống gợn đi qua, thiên không vặn vẹo, sương mù tiêu tán. Cảm giác linh hoạt kỳ ảo mãnh liệt bộc phát trên người Tô Minh. Cùng lúc đó hai mắt Tô Minh sáng ngời dị thường, giống như ẩn chứa các vì sao. Hắn làm cho người ta có cảm giác không giống với dĩ vãng, thậm chí có khí tức xuất trần. Hắn đứng ở đó, dường như thiên không cũng muốn cúi xuống một chút. Dường như đại địa cũng trầm xuống không ít, dường như sự hiện diện của hắn có thể chấn động thiên địa. Ánh mắt của hắn quét qua, trong tích tắc nhìn vào hai mắt của lão giả bộ lạc thiên linh kia. Lão giả kia cũng là một con mắt sắc bén, sau khi hai người liếc nhìn nhau đều cảm nhận được khí tức uy nghiêm kinh người. Đây không phải khí tức của tu sĩ, mà là linh tiên lực. Đó là hình thức cảnh giới mà cảm giác gần như với đạo hải chi tiên và sa thổ chi tiên. Đó là cái loại sinh mệnh từng thứ áp đảo chúng sanh, dường như từ người bộc phát ra. Tùy ý thay đổi quy tắc thiên địa, nhắm mắt là có thể thấy được thiên không, thậm chí cả tồn tại ý chí tam hoang từ trong cửu u. Giờ phút này, Tô Minh hoàn toàn có thể cảm thụ bao quát. Cảnh giới sinh mệnh bản thân tăng lên khiến Tô Minh có cái loại cảm giác không thể nào hình dung được. Dường như sự hiện diện của hắn đã thoát khỏi giam cầm nào đó, đạt tới cảnh giới ngoài sự tưởng tượng trước kia. Nếu so sánh ý chí tam hoang như một cái mặt trời lửa, thân thể mỗi người là một cái đốm sáng nhỏ, thì giờ phút này, tính mạng của Tô Minh như ngọn lửa đang đốt cháy, có thể hủy diệt chúng sinh. Mặc dù ngọn lửa tính mạng của hắn kém ý chí tam hoang, nhưng đã vượt xa khỏi chúng sinh. Nhất là linh hồn của hắn, sau khi cắn nuốt tất cả phần hồn phân liệt ra, linh hồn hiện tại của hắn đã đạt tới trình độ mạnh mẽ. Nếu mà tản ra ngoài thì hoàn toàn có thể đạt tới trình độ mạt sát ý chí. Ý chí có thể mạt sát ý chí khác, chỉ sợ không tu sĩ nào có thể chống cự ý chí mà Tu Minh quét qua. Cho dù một số người có thể chống cự, nhưng vẫn sinh ra kính sợ mãnh liệt với ý chí của Tu Minh. Như trong phạm vi thiên không vậy, giờ phút này Tu Minh thậm chí có thể so sánh với thiên ý. Trời bảo chết là phải chết, bởi vì ý chí của Tu Minh có thể thay đổi quy tắc, có thể chấn động, có thể nát bấy hư vô. Đây chính là linh tiên lực, là cảnh giới sinh mệnh mà cho dù hậu linh có tu luyện thế nào cũng không đạt được. Mạnh mẽ chưa từng có, cảm giác nắm giữ sinh tử này khiến cho trong nháy mắt Tu Minh mở mắt ra. Hắn liền cảm nhận được tồn tại điên cuồng. Hắn hít sâu một cái, chậm rãi đi về phía trước. Hắn đi ra thiên địa vặn vẹo, tiếng nổ vang ngập trời. trên thiên không lại càng xuất hiện cơn nước xoáy lớn. Nước xoáy này chuyển động rầm rầm, dường như trong đó vẫn tồn tại khuôn mặt người mơ hồ. Nhưng mà nếu cẩn thận nhìn kỹ, nước xoáy kia chẳng qua vẫn là nước xoáy, vừa nãy dường như chỉ là ảo giác. Ngươi là... Hai mắt của lão giả bộ lạc thiên linh lóe ra một tia không thể tra được. Giao dịch giữa chúng ta còn có thể tiếp tục. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, hắn không trực tiếp nói cho lão giả là hắn có còn là ban đầu nữa hay không, nhưng mà bản thân Tô Minh biết rõ hắn vẫn là hắn. Quang mang màu lam kia chính là bản hồn của hắn, là quang mang màu lam kia đã chỉ điểm cho Tô Minh, là quang mang màu lam đã giúp Tô Minh đang bị lạc tìm được bản thân. Đầu tiên hắn không rõ quang mang màu lam kia là cái gì, nhưng mà hôm nay, sau khi trở thành linh tiên, lấy được linh hồn khổng lồ, lấy được tính mạng từng thứ hóa thiên ý kia, hắn đã hiểu được đó chính là mẫu tộc dung nhập vào trong linh hồn hắn. Vào lúc hắn mới ra đời, nó đã tồn tại lực lượng ngoại tộc như lời của lão giả thiên linh nói lúc trước. Lão giả thiên linh nheo hai mắt lại, hắn đang muốn mở miệng nói thêm cái gì nữa, bỗng nhiên tâm thần chấn động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái nước xoáy xuất hiện trên thiên không. Tô Minh cũng ngẩng đầu lên, mặc dù hơi chậm so với lão già kia, nhưng chỉ chậm một tích tắc mà thôi. Sau 9 lần phân liệt dung hợp bước vào linh tiên, quả nhiên là vô cùng cường đại. Đây chỉ là cái lần thành công thứ hai của hắn mà thôi. Tâm thần của lão giả khẽ động, nhưng mà giờ phút này, lão không có thời gian suy nghĩ chuyện Tô Minh biến hóa ra làm sao. Bởi vì trong nước xoáy trên thiên không, giờ phút này đã có tiếng gào thét truyền ra. Cùng lúc đó có vài chục đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện từ trong nước xoáy. Những thân ảnh kia không phải thú dữ mà là hình người. Kia rõ ràng là một đám tu sĩ, y phục mà bọn hắn mặc đã bị tàn phá, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, thần sắc mang theo vẻ mờ mịt. Khí tức trên thân thể bọn hắn vô cùng quỷ dị, lộ ra cảm giác tang thương viễn cổ, hơn nữa còn mang theo mãnh liệt hủy diệt, thậm chí trên người bọn họ còn mơ hồ tồn tại một luồng ý chí cổ xưa. Ý chí kia giống như là đang ngủ say, cũng không mãnh liệt, nhưng mà ý chí này cho người ta cảm giác có thể hủy diệt thiên không. Trong tích tắc Tô Minh nhìn thấy những tu sĩ kia thì tâm thần của hắn chấn động. Hắn thấy những tu sĩ kia rõ ràng chính là tiên linh vị truyền thừa trong cái tấm hình mà hắn đã nhìn thấy qua của sư tôn Triển Bạch. Kia vốn là một lão giả tiên phong đạo cốt, thân thể cao lớn, đầu tóc hoa râm, nhưng mà giờ phút này lại giống như giả thú. Lão mở to cái miệng ra, còn có nước giải chảy ra nữa. Sau khi xuất hiện từ trong nước xoáy, hai mắt của lão mang theo vẻ hung tàn mạnh mẽ, nhìn về phía Tô Minh. Lúc lão nhìn về phía Tô Minh, đồng thời Tô Minh lập tức cảm nhận khí tức tiên linh bản thân xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt. Hình như hơn 10 cái đạo thân ảnh này có thể áp chế linh tiên của Tô Minh. Thậm chí Tô Minh còn cảm giác đối với một số thân ảnh ở nơi này, khí tức mà hắn tỏa ra như là một cái loại đan dược đại bổ nào đó, khiến cho bọn nó không để ý mà tới gần muốn cắn nuốt. 36 hoàng thú, Tô Minh, ta sẽ giúp ngươi kiềm chế những hoàng thú này. Hiện tại ngươi vừa mới bước vào linh tiên, linh hồn và tu vi còn cần vững chắc hơn nữa. Thời điểm này vô cùng quan trọng, sự tồn tại của ngươi chính là thức ăn tốt nhất cho một số hoàng thú này. Ngươi phải thu liễm khí tức bản thân lại, để tu thân hồn hợp lại, hoàn toàn củng cố cảnh giới linh tiên. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi, ngươi phải nhanh một chút đó. Âm thanh của lão giả kia vọng về, quay người bước nhanh đi. Tay áo của lão vung lên, một luồng sóng gợn khuếch tán trực tiếp bao phủ 36 thân ảnh kia. Lúc này thần sắc của lão giả thiên linh lộ ra vẻ lạnh lẽo, triển khai chiến đấu với 36 thân ảnh này. Hai mắt Tô Minh thì mang theo vẻ lạnh lùng, không do dự khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, tản hồn ra ngoài thân thể. Dựa theo lời của lão giả thiên linh nói, hắn vận chuyển tu vi, nhanh chóng dung hợp tu thần hồn vững chắc, không ngừng chậm rãi coi rút khí tức tán ra bên ngoài lại, muốn đem khí tức bản thân hoàn toàn khóa trong thân thể. Nhưng mà khí tức Tu Minh quá mạnh mẽ, cho dù là lão giả bộ lạc thiên linh lúc trước thì cũng lâu gấp mấy lần, cho nên giờ phút này muốn thu liễm trong thân thể, chỉ trong thời gian ngắn thì không thể nào làm được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã trôi qua một canh giờ. Trong một canh giờ này, lão giả thiên linh kia triển khai thần thông và tu vi chiến đấu với những hoang thú. Những tu sĩ bị lão gọi là hoang thú này, bọn hắn gào thét như giả thú, trên người không có tu vi lực lượng, càng không có thần thông, chỉ có bản năng. Nhưng mà bọn hắn không thể nào bị biến mất được, cho dù lão giả bộ lạc thiên linh tu vi ngập trời, nhưng mà sau khi mỗi lần phá hủy bọn hắn, lại đành trơ mắt nhìn bọn hắn biến ảo. Thậm chí sau một canh giờ, trong nước xoáy lại truyền đến tiếng gào thét, lần này xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Thần sắc của lão giả càng ngày càng âm trầm, lão biết hôm nay chính là lúc Tô Minh cần nhất. Lúc này lão nhất định phải tranh thủ, Lão hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm niệm thần chú rồi chỉ lên thiên không. Nhất thời thiên không chấn động, xung quanh của lão giả lập tức xuất hiện phước trận quét ngang. Những hư ảnh xuất hiện trên thiên không liền nổ vang, bọn hắn lại xuất hiện lần nữa. Lúc này Tô Minh thì hoàn toàn đắm chìm trong việc thu liễm khí tức. Khí tức hiện tại của hắn đã thu liễm chỉ còn lại chừng ngàn trượng, dần dần còn trăm trượng, cho đến 50 trượng. Nước xoáy trên thiên không lại nổ vang, lần này xuất hiện chừng mấy ngàn tu sĩ hoang thú. Mắt thấy khí tức của Tô Minh thu liễm càng ngày càng ít, từ 50 trượng biến thành 10 trượng, sẽ bị hắn hoàn toàn thu liễm chỉ trong tích tắc. Mấy ngàn hoang thú trên bầu trời cùng nhau gào thét, đôi cánh của bọn hắn đột nhiên bị phá hủy rồi biến thành vô số điểm sáng. Trong tích tắc này, sắc mặt của lão giả Thiên Linh Bộ Lạc đại biến. Những cái điểm sáng này liền ngưng tụ lại rồi như con sông dài, trực tiếp xuyên qua thân thể của lão giả. Trong tích tắc này xông về phía của Tô Minh. Khi tới gần Tô Minh, con sông dài do điểm sáng tạo thành này trực tiếp hóa thành khuôn mặt dữ tợn, mở to cái miệng, mạnh mẽ cắn nuốt Tô Minh. Khuôn mặt này lớn chừng mấy vạn trượng, giờ phút này tới gần như kéo thiên không tới. Tốc độ bọn hắn cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Tô Minh. Mắt thấy đang mở miệng cắn nuốt Tô Minh liền mạnh mẽ mở mắt ra. Khí tức toàn thân của hắn đã hoàn toàn thu liễm trong thân thể chỉ trong phút chốc này. Hắn ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt phía trên thiên không. Khuôn mặt này liền ngừng lại trong nháy mắt, cách Tô Minh không tới 10 trượng. Nó ngó chừng Tô Minh cũng ngó chừng nó. Cũng chính là thời gian mấy lần hô hấp, khuôn mặt dữ tợn kia bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười kia dữ tợn, đồng thời khuôn mặt nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà trong nháy mắt tiêu tán, trên mi tâm có một cái tia chớp màu đỏ gào thét, rồi chạy thẳng tới nước xoáy trên thiên không. Ngay sau đó nước xoáy nổ vang, rồi dần dần bình thường trở lại. Lão giả Thiên Linh nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc nhất thời biến hóa. Hoàng kiếp! Cái gì là hoàng kiếp? Thần sắc Tô Minh nhìn không ra chút biến hóa nào, chậm rãi từ khoanh chân đứng dậy. Hắn nhìn bầu trời đã khôi phục lại bình thường, bình tĩnh mở miệng hỏi. Sau khi thăng linh thành công thì sẽ xuất hiện hoang thú. Nếu có trợ giúp hoặc bản thân có thể chịu đựng vượt qua thì không có hậu hoạn gì. Nhưng mà rất hiếm khi xuất hiện hoang kiếp này. Lực lượng hoang kiếp đủ để hủy diệt ý chí. Lão Phu từng trải qua một lần rồi. Cũng chính cái lần đó mà toàn bộ tộc nhân của ta đã tử vong. Ngay cả ta cũng không biết đã vượt qua như thế nào. Bởi vì ở nửa thời gian ta đã mất đi ý thức. Lúc ta tỉnh lại, hoang kiếp đã không còn. Nhưng mà toàn bộ tộc nhân của ta đều đã chết hết. Lúc ta tỉnh lại, tộc tôn của ta, tay ta đang đâm vào trong lòng ngực của hắn. Hoàng kiếp không phải tới ngay lập tức, mà là trong tương lai của ngươi, lúc nào cũng có thể phủ xuống cả. Lão giả Thiên Linh trầm mặc chốc lát, thần sắc mang theo vẻ thống khổ, chậm rãi nói. Ở chỗ mi tâm của hoàng thú kia có ấn ký tia chớp, đại biểu cho hoàng kiếp. Giờ phút này, ở bên trong mi tâm của ngươi cũng có ấn ký như vậy. Điều này cho thấy ngươi chính là người kế tiếp phải đụng độ với hoàng kiếp rồi. Lão giả Thiên Linh trầm mặc một lát rồi nói. Trong lúc nói chuyện, lão nhìn về phía Tô Minh với thần sắc phức tạp, bởi vì lão nhìn thấy ở bên trong mi tâm của Tô Minh đang có một cái ấn ký tia chớp, nhưng mà hiển nhiên là Tô Minh không phát hiện ra điều này. Thần sắc của Tô Minh thì vẫn như thường, nâng tay phải lên sờ nhẹ vào mi tâm. Dường như trong lúc Tô Minh chưa phát hiện ra, thì làn da ở chỗ đó đã bị lực lượng kỳ dị nào đó đốt đi, tạo thành một cái lạc ấn hình tia chớp. Có đúng là trong vòng một năm, tùy thời đều có thể phủ xuống không vậy? Tô Minh trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt nói, giờ phút này từ bên ngoài nhìn vào hắn thì chỉ có thể nhìn ra có một ít xuất trần chứ không thể nhìn ra được cấp độ tính mạng của hắn. Trên thực tế hắn đã thoát khỏi hậu linh, đã trở thành linh tiên ở bên trong tâm hoang đại giới này. Chỉ cần Tô Minh phóng ra một chút khí tức cũng đủ để hủy diệt cả đất trời. Trong vòng một năm tùy thời đều có thể phủ xuống. Năm đó lúc hoàng kiếp phủ xuống, lão phù đã ở tới ngày thứ bảy của tháng thứ 10. Lão giả Thiên Linh trầm giọng nói. Tô Minh mỉm cười. Cả đời hắn bấp bênh đã gặp phải vô số hung hiểm. Cho dù hoang kiếp thần bí, nhưng mà nếu như kiếp nạn này chắc chắn sẽ đến, thì tâm tình khủng hoảng cũng sẽ không giúp được cái gì. Tỉnh táo, cơ trí đối mặt mới là lựa chọn của Tô Minh vào giờ phút này. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, giảng bối sẽ không quên giao dịch cùng tiền bối lúc trước đâu. Nhưng bây giờ xin tiền bối chờ giảng bối một chút nha. Lúc bước vào linh tiên, giảng bối đã hiểu ra rất nhiều điều trong quá khứ rồi, nên cần mượn cái lực này để luyện hóa thần thông của bản thân. Tô Minh nhìn về phía lão giả Thiên Linh. Vốn nên là như vậy,